Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, Bạch Tháp. Lâu đài lục tụ phòng thí nghiệm. Tại quá khứ, nó đã từng là một chỗ siêu phàm học viện, có chút cổ lão quy tắc, ở bên trong vòng, ở trong truyền thừa. Đến bây giờ cũng không có bao nhiêu biến hóa. Học đồ chế độ, liền là một loại trong đó. Rất nhiều gia nhập bên trong vòng thành viên, cần muốn lựa chọn một vị đạo sư. Tại đạo sư nơi đó, bọn hắn sẽ chân chính đi đến siêu phàm con đường, thậm chí miễn phí nhận lấy rất nhiều siêu phàm tri thức. Không cần đi bạch tháp đổi lấy, Saoru dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt. Rốt đều biết muốn cùng tiền bối học tập, hắn dĩ nhiên không ngại lại bái một cái lão sư. Đồng thời, đây cũng là trình độ nào đó đứng đội cùng kết minh. Như vậy, không biết ta phải chăng có thể thỉnh giáo thụ làm đạo sư của ta đâu? William cười cười, bởi vì thiên phú nguyên nhân, ta vô phương trở thành ảo thuật sư, chỉ có thể trở thành tam giai pháp sư. Trên thực tế, vài đại nhân đã từng hữu ý thu ngươi làm học đồ, nhưng ảo thuật sư yêu cầu quá cao, lại cùng với nó pháp chức xung đột, thật sự là đáng tiếc. Nơi này trọng điểm không tại pháp sư, mà tại vai đại nhân. Vậy thì thật là tiếc nuối. Đối với ảo thuật sư, Saoru hoàn toàn chính xác có một ít ngấp nghé, nhưng nghe đến sẽ có mãnh liệt xung đột, thậm chí ảnh hưởng tới vị đại nhân kia thu đồ đệ dự định. Không khỏi có chút tiếc nuối. Chúng ta điện học sở nghiên cứu ở bên trong vòng thành viên không nhiều. Sau đó ta sẽ đem tư liệu mang cho ngươi. Ngươi phải chú ý, liền là lần đầu tiên giảng bài, cái kia rất trọng yếu. Tại ước định mà thành quy củ bên trong, sẽ bị xem như ngươi hữu ý bái nhập vị đạo sư kia môn hạ. William dụng tâm nhắc nhở, chợt đem Saoru đưa đến ký túc xá, quay người rời đi. Hắn cũng là bên trong vòng thành viên, tại bên ngoài vòng dẫn đầu một cái nghiên cứu đoàn đội. Mỗi ngày ấy rất bận rộn, nếu không phải Saoru lần thứ nhất đến đây, hắn chưa hẳn làm cái này hướng dẫn du lịch, giáo thụ đi thong thả. Saoru lễ phép đưa tới cửa, nhìn chăm chú lấy đối phương bóng lưng rời đi, lấy lại tinh thần, lại nhìn chăm chú lấy chính mình ký túc xá. Nơi này quy chế cùng bên ngoài vòng không sai biệt lắm. Có phòng ngủ, phòng khách, phòng tắm, còn có một cái chuyên môn mật thất, có thể dùng tới làm một chút siêu phàm tu luyện. William giáo thụ tựa hồ không qua muốn thu ta làm học đồ, là bởi vì lúc trước thân phận bối cảnh điều tra, khiến cho hắn cảm thấy phức tạp sao? Saoru sờ lên cái cằm, buông xuống hành lý, ở bên trong vòng chuyển động, nơi này có chút giống học viện. Mỗi tuần còn có mấy tiết công khai chương trình học, càng thêm giống hứng thú tiểu tổ nghiên cứu thảo luận hình thức. Mà Bạch Tháp thì là hết thảy trung tâm, bao phủ có mạnh mẽ mà lực lượng thần bí bảo hộ. Saoru đi vào Bạch Tháp trước đó, vẻ mặt hơi xúc động, đi vào cửa chính. Ba, khi tiến vào trong chốc lát, hắn linh cảm lập tức cảm giác được huy chương trước ngực bên trên lấp lánh một chút ánh sáng, tựa hồ tại tiến hành một loại nào đó nghiệm chứng. Chợt, không có chút nào lực cản, khiến cho hắn thông suốt tiến vào Bạch Tháp tầng thứ nhất. Không gian hạo đại, tia sáng sáng ngời như núi cao giá sách san sát, phảng phất từng tòa gò núi. Còn có chuyên môn cung cấp người leo lên cái thang. Lịch sử loại, khoa học xã hội loại, địa lý loại, ngôn ngữ loại, Saoru thoảng qua quét qua, phát hiện phần lớn đều còn tại bình thường, cấp bậc. Cũng không mang theo nhiều ít siêu phàm chắc giới thiệu, nhưng bên ngoài rất ít gặp, sách cấm. Tại đây bên trong thường xuyên có khả năng lọt vào trong tầm mắt. Bạch Tháp tầng thứ nhất là được trung tư liệu khu. Nghĩ đến William giới thiệu, Saoru hướng đi tầng thứ hai đá cẩm thạch xoắn ốc cầu thang. Đồng dạng thông suốt, tầng thứ hai không gian yếu lược nhỏ một chút, thư tịch cũng ít đi rất nhiều. Nhưng nơi này, tình cờ liền có một ít liên quan đến siêu phàm thư mục hiển hiện. Tỷ như, Đại lục mới thần bí học giản sử, 36 trồng thảo dược nhận ra cùng xử lý kỹ xảo. Một loại phổ biến siêu phàm sinh vật, Sawaru nhìn gáy sách bên trên tên, cơ hồ hận không thể trực tiếp ngâm mình ở nơi này. Tay hắn chỉ bụng một quyển sách phủ mò đi qua. Đột nhiên, vẻ mặt khẽ giật mình. XP cộng một cái nho nhỏ nhắc nhở. Hiện lên ở trước mắt hắn. Sawaru vội vàng nhìn một chút thư mục. Rogor thực đơn. Làm sao có thể? Bình thường thư tịch, dù cho ghi chép siêu phàm tin tức, cũng chưa chắc cung cấp kinh nghiệm. Chỉ có loại kia chân chính ẩn chứa linh. Hoặc là một loại nào đó lực lượng thần bí chất liệu mới có thể cung cấp kinh nghiệm. Sawaru trước mắt nhìn thấy vật phẩm cung cấp kinh nghiệm, cũng liền hắc chết xã tử chi tế điển, cùng với ghi chép lữ pháp sư nghề nghiệp tin tức hắc diệu thạch mặt dây chuyền. Người sau nghề nghiệp tiến độ phân tích một mực tại thanh thuộc tính bên trên treo. Chỉ là đến bây giờ vừa đột phá một nửa. Tựa hồ càng đi về phía sau, liền càng ngày càng thong thả, nghĩ không ra, nơi này lại phát hiện một bản. Hắn muốn đem thư tịch rút ra, lập tức cảm giác được trên tay có chút lực cản. Trên giá sách, một tầng màn sáng hiển hiện, Rogor thực đơn, mượn đọc cần tiêu hao 2 tích phân, không thể mang ra bạch tháp. Như thế trí năng hóa, vậy liền mang ý nghĩa. Có một cái trí não, hoặc là nói tháp linh, đang ở điều khiển toàn bộ bên trong vòng bạch tháp cùng mê tỏa sao. Sauer thở dài, hết sức rõ ràng, này loại cao trí năng hóa kỹ thuật, khẳng định cần lực lượng thần bí tham dự, vô phương phổ cập, bằng không mà nói, toàn bộ thế giới đã sớm đại biến dạng, thậm chí, nói không chừng toàn bộ liên bang. Đều chỉ có cái này một cái đây. Hắn mắt nhìn trước ngực 2 lá huy chương. Trên tay tiếp tục dùng sức. Liền đem thư tịch rút ra. Cùng lúc đó, có thể phát hiện huy chương phía trên con số lập tức có biến hóa. Biến thành 498. Mang theo một điểm phiền muộn. Sawaru lật ra. Con mắt bỗng nhiên khẽ giật mình. Cái này đích xác là một bản thực đơn. Thế nhưng, có một ít xử lý đối tượng, lại là siêu phàm sinh vật, hoặc là một chút kỳ dị thực vật, miêu tả đối phương một chút đặc tính thậm chí yếu hại. Nhìn ra được, người viết quyển sách này, hẳn là một cái chức giai không thấp chức nghiệp giả, càng là một cái ăn hàng, chỉ bằng phía trên này chút siêu phàm tư liệu, 2 cái tích phân hoàn toàn chính xác đáng giá. Huống chi, còn có kinh nghiệm. Sawaru mài cọ lấy trang sách, cùng sách khác tịch khác biệt, này sách xem xét liền là nguyên bản, trang sách do hàng loạt không biết tên trang giấy hợp lại mà thành. Phía trên chữ viết hết sức viết ngoáy, còn có xóa và sửa bộ phận, kèm theo đọc, liền có từng tia kinh nghiệm hiển hiện, chẳng lẽ nói, này trên quyển sách, hội tụ hàng loạt linh hồn năng lượng. Sawaru tìm bàn lớn, bắt đầu đứng đắn lật xem. Cùng lúc đó, trước mặt kinh nghiệm cũng không ngừng bay vọt. Đến cuối cùng, trọn vẹn tăng lên 100. Đem thư tịch trả về giá sách. Sawaru thỏa mãn thở dài. Chính mình thu nạp kinh nghiệm. Tháp linh không có chút nào phát giác. Mà ở trong đó là lâu đài lục thụ bên trong vòng. Cho dù là 3 tầng trước, ẩn chứa trong đó lực lượng thần bí thư tịch chỉ sợ cũng sẽ không quá ít. Đầy đủ chính mình thu hoạch một đợt kinh nghiệm. Thật sự là không uổng công ta khó khăn như vậy lẫn vào tiến đến. Đồng thời, thông qua đọc tăng trưởng kinh nghiệm, so chém giết tốt hơn nhiều. Sawaru mừng rỡ tại tầng thứ 2 đi dạo, lại phát hiện mấy quyển chất liệu đặc dị. Lúc này trước không mượn đọc, mà là nhớ kỹ tên sách, trong bất chi bất giác, đã đến tận cùng bên trong nhất, một hàng rào sát, đem một cái giá sách cùng sách khác tịch ngăn cách, mang theo trang nghiêm ý vị, binh sĩ huấn luyện. như thế nào trở thành người thi pháp, nhất hoàn pháp thuật hàn băng bẫy dập tường dài. Quả nhiên, không phải đơn giản siêu phàm tư liệu, mà là nghề nghiệp tin tức, dạy bảo người như thế nào thu hoạch được lực lượng thư tịch. Bạch tháp tầng thứ hai là một lá thành viên cực hạn, mà tại đây bên trong, bọn hắn có khả năng tiếp xúc đến đủ loại siêu phàm nghề nghiệp tin tức. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.